Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bố đưa cho anh giấy tờ chuyển nhượng và bảo em đưa em đi hưởng tuần trăng mật. Vậy thì khi nào mình sẽ đi vậy anh? Đợi sang tuần, anh sẽ đưa em đi nha. Ừ. Bây giờ anh phải đến công ty. Em ở nhà có buồn không? Có cần anh đưa đến nhà ai chơi không? Anh cho em đến trung tâm thương mại đi. Em mua một ít đồ rồi sẽ tự đi taxi về. Như vậy có được không? Em lớn rồi mà. Anh không phải lo cho em đâu. Ừ. Sau khi đưa My đến trung tâm thương mại, Vũ cũng lái xe đến công ty. Ngồi vào bàn làm việc, anh vội vàng mở tập giấy chuyển nhượng ra xem. Đôi mắt đỏ ngầu như muốn ăn tươi nuốt sống người khác. Bàn tay đập mạnh xuống bàn mà chửi thề. Mẹ kiếp. Bàn tay run run khi đọc vào những dòng chữ viết trên giấy chuyển nhượng. Mọi thứ đều đứng tên My mà không hề viết tên Vũ, khiến cho anh có muốn ly hôn cũng không thể. Hít sâu vào trong, cố gắng điều hòa không khí, lấy lại sự bình tĩnh. Vũ cẩn thận bỏ mọi thứ và tập giấy để vào trong ngăn kéo, rồi lấy điện thoại ra gọi cho Trường. Cô ấy như thế nào rồi? Chú không được lơ là đấy. Có gì thì gọi cho anh. Sau khi ngắt cuộc gọi, Vũ dựa đầu ra kế sau, những ngón tay gõ gõ xuống bàn để suy nghĩ về kế hoạch tiếp theo. Nhìn chiếc đồng hồ treo tường đã đến giờ tan sở, Vũ đứng dậy lấy chiếc áo vest mặc vào và lái xe trở về nhà. My cả ngày hôm nay đi mua sắm, cũng chỉ vừa về đến nhà. Do mệt quá nên cô cũng không dọn dẹp nhà cửa, mà cứ thế lên giường đi ngủ. Bước vào bên trong, nhìn căn nhà trống cơn, nhìn vào bếp, thấy chồng chén bát buổi tối vẫn còn nguyên. Nhà cửa vẫn chưa được dọn dẹp, mọi thứ vẫn bừa bãi, khiến Vũ lắc đầu. Anh thì thẳng lên phòng ngủ của mình, thấy My đang nằm ngủ ngon lành trên giường thì khép cánh cửa lại. Cởi bỏ áo trên người, Vũ bắt tay vào dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ, rồi lại chuẩn bị bữa tối. Mùi thức ăn thơm thọc vào mũi khiến cho bụng My trao lên. Dù có muốn ngủ cũng không được. Cô ngồi dậy rửa mặt rồi đi xuống lầu. Nhìn thấy Vũ đang chăm chú nấu ăn, My đứng ngay bậc thang miệng mỉm cười, đưa lại lên tạo thành một khung cảnh. Bất ngờ Vũ quay lại thấy My. Em dậy rồi hả? Ngồi xuống đi, anh nấu sắp xong rồi. My đi lại kéo chiếc ghế rồi ngồi xuống. Vâng, thuê giúp việc đi anh. Em không biết nấu ăn, lại chẳng muốn dọn dẹp đâu. Mệt mỏi lắm. Được rồi, để đi tuần trăng mật về đã nhé. Ừ. Vài ngày sau, Vũ đưa My đi hưởng tuần trăng mật. Do mấy ngày qua, cú sốc do Vũ khiến tôi không thể nào buôn bán hay làm gì được, chỉ nằm dài trên phòng mà khóc. Sau thời gian đau khổ, tôi cũng bình tâm trở lại. Nếu nói tôi đã quên Vũ thì không đúng, nhưng tôi đang cố chấp nhận sự thật, anh ấy đã là chồng của người ta. Quyết định đóng cửa tiệm một thời gian, tôi trở về quê để thăm mộ mẹ và các em. Ngồi suốt mấy tiếng đồng hồ trên xe khách, cuối cùng tôi cũng về được tới nhà của mình. Kéo chiếc vali bước xuống, hít hà mùi vị quê, khiến tôi cảm thấy tâm trạng nhẹ đi vài phần. Căn nhà trước đây đã được tôi sửa sang lại, cho nên đã không còn lụp xụp như trước nữa. Kéo vali vào trong phòng, quét dọn nhà cửa sạch sẽ, tôi lấy xe đạp ra chạy ra cái chợ đó, rồi mua một ít hoa quả và ra mộ thăm. Không khí ngoài nghĩa trang thật ảm đạm. Đặt hoa quả lên mộ, thắp cho mẹ nén nhang, nhìn khuôn mặt hiền hậu của bà in hẳn trên tấm bia, khiến tôi không cầm được nước mắt của mình. Ngồi được một lúc thì trời trở sông, vội vàng đứng dậy chào mẹ, tôi lấy xe đạp trở về nhà. Đi được một đoạn có một chiếc ô tô dừng lại trước mặt, một người trên xe bước xuống. Cô cho tôi hỏi, ở đây có khách sạn nào không? Giọng nói này quen thuộc quá, tôi dừng xe lại và nhìn kỹ hơn về phía chiếc xe ô tô. Trái tim tôi lại một lần nữa nhói đau khi người đó lại là Vũ. Nhìn thấy tôi, anh ấy cũng có vẻ ngạc nhiên. Chúng tôi không ai nói với ai câu nào cho đến khi chị My lên tiếng. Tôi nhớ ra chị rồi. Chị có phải là người đi cùng với anh Hải hôm trước không? Đôi mắt ngấn lệ đã muốn trực trào. Tôi quay mặt sang hướng khác, nhanh tay đưa lên lau khô giọt nước mắt rồi quay lại mỉm cười và trả lời. Đúng rồi. Sao hai người lại xuống đây? Bọn em đi hưởng tuần trăng mật. Ở nước ngoài em đi nhiều rồi, giờ lại thích đi những nơi dân dã như thế này. Mà tìm mãi không thấy khách sạn. Chị là người dân ở đây à? Ừ, tôi sống ở đây từ bé. Khu này ít có khách sạn lắm. Phải đi lên tận thành phố cơ. Khổ nhỉ, trời lại sắp mưa rồi. Mà chị này, em nói chị đừng trách gì em nha. Có việc gì cô cứ nói. Có gì đâu mà phải trách chứ. Chị ở đây chắc là có nhà. Hay là cho bọn em ở tạm một đêm đi. Sáng mai bọn em đi tìm phòng, cho dễ. Chứ bây giờ trời cũng sắp mưa rồi. Thật lòng thì tôi không muốn chạm mặt bọn họ nhiều. Nhưng nghĩ trời cũng sắp mưa, ngủ một đêm cũng không sao, cho nên tôi quyết định đồng ý. Vậy thì hai người đi theo tôi. Tôi lái xe đạp, chạy trước dẫn đường cho bọn họ về nhà mình. Tôi mới về cũng chưa dọn dẹp được nhà cửa, hai người ngồi tạm ở đây. Để nhanh xuống nhà dưới, tôi hít sâu vài hơi, cố gắng đè cho không khí vào trong đầy phổi mình. Đặt tay lên ngực trái, cảm nhận từng tiếng đập của con tim mình khi nhìn thấy Vũ. Mở tủ lạnh rót ra hai cốc nước, tôi lại bước lên nhà trên. Hai người uống nước đi. Cảm ơn chị, bọn em làm phiền chị quá. Không có gì cả. Hai người ngồi chơi, tôi chạy ra chợ mua một ít đồ về nấu cơm. Mì rút trong ví mình ra một tờ tiền rồi đưa cho tôi. Chị cầm lấy mà đi chợ. Chị cho bọn em ở đây đã mừng rồi, lại bắt chị phải bỏ tiền ra mua cho bọn em thì ngại quá. Đồ ăn ở quê rẻ lắm, cô cứ cất tiền đi, coi như là tôi đãi hai người. Nói rồi tôi quay người đi lấy xe đạp đi. Nếu ngồi thêm một tí nữa trong nhà thì tôi sẽ chẳng nào thở nổi mất. Ở nhà Hà, Mì nhìn xung quanh rồi cất tiếng. Chị ấy vừa xinh đẹp lại tốt bụng anh nhỉ. Ừ. Ai lấy được chị ấy chắc là hạnh phúc lắm. Em thì chẳng biết làm gì cả. Anh có trách em không? Mỗi người một số phận. Em sinh ra đã vốn sống trong trung sướng thì không biết là đúng rồi. Những người nghèo khổ, họ phải tự lo cho bản thân mình từ rất sớm. Nếu không biết làm gì thì họ sẽ không tồn tại được đâu. Ừ. Chợ ở gần nhà, cho nên đi xe đạp một tí là đã tới nơi. Mua một ít đồ rồi lại lên xe đạp, lộc cộc quay trở về nhà. Khi xe chạy đến ngõ, tôi chần chừ không muốn vô nhà ngay, mà đứng một lúc sau mới chậm rãi dắt xe đi vào. Túi đồ ăn trên tay rơi xuống đất khi thấy cảnh tượng đang diễn ra trước mặt mình. Nghe thấy tiếng đồ rơi, bọn họ liền đưa mắt nhìn ra cửa. Thấy tôi trở về, Mì cũng liền rời khỏi người Vũ. Chị về rồi à? Tôi chỉ ừ một tiếng, rồi ngồi xuống nhặt lại số đồ vương vãi trên sàn. Mì cũng đi lại gần phụ nhặt giúp. Còn gì đau đớn hơn khi chứng kiến người mình yêu ôm ấp hôn hít một người mụ nữ khác ngay trong chính ngôi nhà của mình. Nước mắt tôi cứ thế trực trào tuôn ra. Tôi cúi mặt nhìn xuống đất, lấy tay phủ tóc xuống ôm mặt, nhặt nhạnh số đồ rồi vội vàng đứng dậy đi nhanh xuống bếp. Đặt túi đồ trên bàn, tôi đi vào toilet lấy khăn mặt, vặn vòi nước cho nó chảy vào thùng, rồi chốt cửa lại, đứng ở trong đấy mặc sức mà khóc. Những tiếng nấc cứ thế mà phát ra. Tôi sợ họ nghe thấy tiếng khóc nên đưa hai tay bịt chặt lấy miệng của mình. Ở nhà trên, Vũ im lặng không nói gì, nhưng trong lòng cũng không mấy dễ chịu. Xấu hổ quá, để chị ấy nhìn thấy rồi. Mà chị ấy bị làm sao vậy nhỉ? Nhìn chị ấy có vẻ mệt mỏi lắm. Hay để em đi xuống xem chị ấy như thế nào. Vũ lấy tay mình giữ lấy tay Mi rồi lên tiếng. Chắc cô ấy bị say nắng. Em cứ kệ người ta đi, quan tâm làm gì. Nhưng mà chị ấy... Chưa kịp nói hết câu thì Mi đã bị Vũ chặn lại. Anh đã bảo kệ người ta đi. Em cứ thích xen vào việc của người khác để làm gì vậy? Thầy Vũ tỏ thái độ bực mình, Mi đành im lặng không nói thêm lời nào nữa. Khóc được một lúc khiến cho tôi bình tĩnh trở lại. Rửa sạch sẽ khuôn mặt, hít sâu vài hơi lấy tinh thần bước ra khỏi toilet để bắt tay vào chuẩn bị bữa tối. Chỉ mất một ít thời gian tôi đã chuẩn bị xong bữa cơm để đãi cho hai người bọn họ. Nhìn mâm cơm trên bàn được bày trí gọn gàng, tôi quay người lên trên nhà trên. Mời hai người xuống ăn cơm. Chị nấu xong nhanh vậy, mình xuống ăn thôi anh. Mì đứng dậy choàng tay mình sang tay Vũ để xuống dưới nhà. Nhìn bọn họ như vậy thì trái tim tôi lại quặn thắt. Buổi tối sau khi ăn uống xong xuôi, chỉ phòng cho hai người bọn họ, tôi cũng quay về phòng của mình. Nằm lăn qua lăn lại mãi mà sao không ngủ được. Chỉ cần nghĩ đến việc người đàn ông mình yêu đang ôm ấp một người phụ nữ khác ngay trong chính ngôi nhà của mình là tôi đã không thể nào chịu nổi. Cái suy nghĩ ấy cứ mãi lẩn quẩn trong đầu, không sao xóa đi được. Trời đã bắt đầu về khuya, không gian trở nên yên tĩnh. Có thể bọn họ đã đi ngủ cả rồi, cho nên tôi liền đứng dậy ra trước nhà hít thở một chút không khí. Không khí về đêm mang theo một chút hương se lạnh. Ngồi trước thềm nhà, hai tay ôm lấy gối, mắt nhìn lên bầu trời. Cả một khoảng không gian rộng lớn trước mắt chỉ thấp thoáng vài ngôi sao lấp lánh. Vì ở quê nên lâu lâu lại có tiếng côn trùng kêu. Vốn sợ ma nên khi nghe thấy tiếng kêu của bọn chúng lại làm tôi ớn lạnh sống lưng. Đứng dậy quay người vào nhà, tình cờ nhìn thấy Vũ đang đứng phía sau mình. Bước chân tôi hơi khựng lại. Chúng tôi nhìn thẳng vào nhau, nhưng cả hai đều im lặng. Chẳng muốn mang danh là kẻ thứ ba, cho nên tôi lấy can đảm lướt qua anh, rồi nép mình sau cánh cửa, nhìn tấm lưng rộng lớn quen thuộc ấy đang đứng gần nhưng chẳng thể nào chạm lấy được. Thấy Hà đi ngang qua người mình, trái tim Vũ như bị ai đó gõ lên một cái đau nhói. Anh nắm chặt tay lại, cố gắng dùng lý trí của mình để ngăn lại cảm xúc. Sau khi Hà đi rồi, Vũ thở dài đi ra thềm rồi ngồi hút thuốc. Cả đêm, Hà và Vũ đều không ai ngủ được. Một người nằm lăn lộn trong phòng, một người ngồi ngoài hiên hút thuốc lá. Gần sáng, tôi mới có thể chợp mắt được một tí, thành ra dậy khá muộn. Bước ra khỏi phòng của mình, nhìn căn nhà khá yên ắng thì lòng thầm nghĩ. Có thể vợ chồng họ vẫn chưa dậy. Tôi đi lại chiếc bàn rót cho mình một ly nước, liền nhìn thấy tờ giấy được gấp gọn gàng và đặt ngay ngắn ở trên bàn, kèm theo một xấp tiền nữa. Cầm tờ giấy lên xem thì mới biết bọn họ đã rời đi. Đem xấp tiền bỏ vào giỏ của mình, đợi khi có dịp gặp lại nhất định tôi sẽ trả cho họ. Tôi ở quê, chờ thêm vài hôm nữa thì quyết định trở về Sài Gòn. Dù có thế nào đi chăng nữa, tôi vẫn phải tiếp tục cuộc sống của mình, không thể cứ ủ rũ như bây giờ mãi được. Thắp cho mẹ một nén hương, rồi tôi kéo vali trở về thành phố. Thời gian cũng dần trôi qua, cũng là một tháng sau, ngày trở về từ tuần trăng mật. Buổi tối sau khi ăn uống xong xuôi, Vũ về khuôn mặt không mấy vui vẻ ngồi xem tivi. Mì bê trịa trái cây trong tủ lạnh đặt lên bàn. Anh ăn trái cây đi. Em ăn đi, anh không muốn ăn. Nhìn thái độ của Vũ, Mì cũng nhận ra. Ở công ty có việc gì sao anh? Anh sẽ xin thôi việc ở công ty của bố em. Sao lại thế hả? Bố em đã nói gì sao anh? Nếu đã không tin tưởng thì dù cố gắng cũng là vô ích thôi. Anh nói vậy là ý gì? Nói rõ cho em nghe xem nào. Em lên đây, sẽ rõ. Vũ đứng dậy bước lên cầu thang rồi lên phòng làm việc. Mì cũng đi theo phía sau. Ngồi vào bàn, Vũ lấy ra tập hồ sơ đưa ra trước mặt Mì. Em xem đi. Mì cầm lấy cẩn thận mở ra đọc tất cả những thứ ở trong đó rồi thở vào. Từng việc gì? Bố làm thế này cũng là vì lo cho em thôi mà. Anh biết, nhờ làm như vậy, anh không có tiếng nói trong cổ đâu. Mì đi lại ôm lấy Vũ, hôn lên trán anh ấy một cái. Anh không cần phải tức giận đâu. Thế để em chuyển qua cho anh, đứng tên là được chứ gì. Anh gọi luật sư đến nhà đi, em sẽ chuyển cho anh. Ngày hôm sau, ngồi trong phòng làm việc, Vũ lấy điện thoại liên hệ với luật sư riêng của mình, chứ không phải là luật sư của công ty. Chú đã chuẩn bị xong hết giấy tờ cháu đã nói chưa? Được rồi, tối nay chú đến nhà cháu nhé. Sau khi từ công ty trở về nhà được một lúc thì luật sư đến. Ông ấy đặt lên bàn một số giấy tờ. Phiền cô ký vào những giấy tờ này ạ. Mì gật đầu cầm tờ giấy lên đọc rồi đặt bút ký lên từng tờ một. Luật sư đứng dậy cất số giấy tờ vào chiếc cặp của mình. Thủ tục chuyển nhượng đã xong. Chào cậu Vũ và cô, tôi về đây ạ. Vâng, cảm ơn luật sư. Đã một quãng thời gian trôi qua, tôi cũng không còn gặp lại Vũ nữa. Tuy vết thương trong tim vẫn còn đó, nhưng nó không còn đau nhiều như trước nữa. Cuộc sống của tôi đang dần dần quay về quỹ đạo của nó. Buổi tối sau khi quán đã vắng, tôi đóng cửa tiệm, dọn dẹp mọi thứ rồi một mình tìm một cái gì đó ăn tạm. Ghé vào quán phở bên vỉa hè, ăn cho no bụng, tôi lại quay trở về. Thời gian lúc này cũng đã khuya, tôi chỉ muốn mau chóng lên giường, nằm nhắm mắt lại ngủ. Vừa đưa tay mở tiệm thì cảm nhận được mùi nước hoa nam tính ở phía sau lưng. Tôi quay người lại, bất ngờ một bờ môi đặt lên môi tôi. Người tôi cứng đờ chưa hiểu ra chuyện gì, thì người ấy đã đẩy tôi vào bên trong, tiện tay khép luôn cánh cửa. Tôi lùi lại rời môi mình khỏi môi Vũ, vùng tay tát thật mạnh vào mặt anh ấy. Anh đang làm cái gì vậy? Vũ ôm chầm lấy tôi vào lòng, rồi khẽ nói bên tai tôi. Anh xin lỗi, cho anh ôm em một lúc thôi. Tôi vùng vằng cố thoát khỏi tay của anh ấy, cổ họng nghẹn ứ. Không phải anh nói anh không quen tôi sao? Vậy thì anh đến đây làm gì? Hãy hiểu cho anh. Lúc đó anh có điều khó nói mà. Tôi không muốn nghe, cũng không muốn hiểu gì cả. Bây giờ anh đã là chồng của người khác, vậy nên đừng đến đây tìm tôi làm gì. Tôi không muốn bị người ta nói mình là kẻ thứ ba. Khuôn mặt tôi đã ướt đẫm nước mắt. Vết thương trong tim tưởng đã lành, nay lại tiếp tục chảy máu. Vũ giữ chặt lấy hai vai của tôi. Em chưa bao giờ là kẻ thứ ba cả. Từ trước đến giờ, anh chỉ yêu mình em thôi. Cánh cửa bất ngờ được đẩy ra, giọng nói nghẹn ngào cùng những giọt nước mắt lăn dài. Thế còn tôi thì sao? Chúng tôi cùng đưa mắt ra nhìn cánh cửa, thì thấy Mi, khuôn mặt cô ấy đã ướt đẫm nước mắt. Điều đó làm tôi cảm thấy mình có lỗi. Đã từng trải qua cảm giác như vậy, cho nên tôi hiểu được nỗi đau này mà Mi đang phải chịu. Bọn tôi không có gì cả, cô đừng hiểu lầm. Mi vừa khóc vừa nhìn tôi và Vũ rồi gào lên. Mọi thứ đã rõ ràng như vậy. Tận mắt tôi nhìn thấy, chính tai tôi nghe thấy mà chị bảo là hiểu lầm. Hiểu lầm là hiểu lầm thế nào? Chị nói đi. Cô ấy nói đúng quá, mà trong tình thế như vậy thì làm sao giải thích cho được. Tôi không biết nói gì, chỉ im lặng. Vũ đi lại nắm lấy tay Mi. Mình về nhà rồi nói chuyện. Mi hất tay mình ra khỏi tay Vũ. Anh đừng động vào tôi. Tôi cũng muốn biết rõ ràng mọi chuyện. Mi quay người bỏ đi. Trước khi rời khỏi, Vũ còn quay sang nhìn tôi. Nhưng tôi quay mặt đi chỗ khác, không nhìn anh ấy. Tuy vậy tai vẫn có thể nghe rõ những lời Vũ nói. Ai giải quyết xong mọi việc sẽ sớm quay lại. Tôi làm ngơ như không nghe thấy gì. Nghe tiếng bước chân của Vũ rời đi, tôi mới từ từ quay người lại nhìn theo bóng lưng của anh ấy từ phía sau. Trên đường trở về nhà, cả Mi và Vũ không ai mở miệng nói một lời nào cả. Không khí trong khoang xe trở nên căng thẳng lạ thường. Vừa về tới nhà, Mi liền mở cửa bước xuống xe, đi thẳng lên lầu rồi đóng sầm cánh cửa. Ngồi trên giường quay mặt ra hướng cửa sổ, những giọt nước mắt cứ thế lan dài trên khuôn mặt cô ấy. Mi đưa tay quệt qua bên này, rồi lại qua bên kia. Nỗi đau bị phản bội đã xé nát trái tim của cô ấy. Vũ đi lại đặt tay mình lên vai Mi. Cô ấy hất tay Vũ xuống. Anh muốn nói gì thì nói đi, đừng động tay vào người tôi. Vũ chậm rãi ngồi xuống mép giường bên cạnh Mi. Thật tâm Vũ không bao giờ muốn làm tổn thương người phụ nữ, mà người ấy lại một lòng một dạ yêu mình. Chỉ vì ông Quý hại bố mình thành ra người tàn phế như bây giờ, nên anh mới phải làm như vậy. Anh không muốn làm tổn thương em đâu. Mi quay lại nhìn Vũ với khuôn mặt đầm đìa nước mắt, giọng lạc hẳn đi vì khóc. Anh không muốn, nhưng anh đã làm rồi đấy. Tôi không cần anh thương hại. Tôi thật lòng với anh như vậy, tại sao anh lại lừa dối tôi? Mọi thứ anh làm, tất cả là vì bố em. Anh đừng đổ lỗi cho bố tôi. Bố tôi thì liên quan gì đến chuyện này cơ chứ? Chính bố em đã khiến bố anh trở thành người thực vật. Công ty hiện tại của bố em cũng chính là công ty của gia đình anh. Ông ấy cũng đã dùng cách này, giống như anh, để lấy cổ phần từ tay mẹ kế để rồi trở mặt. Sau cú sốc bà ấy đã phát điên, em có thể tự mình về hỏi ông ấy. Mi đưa tay lên, bịt lấy hai tay mình rồi lắc đầu ngoài ngoại. Anh im đi. Nếu anh muốn ly hôn để đến với chị ta, thì tôi sẽ ký, không cần biện chuyện để nói xấu bố tôi như vậy. Tất cả điều anh nói đều là sự thật. Em có thể tự mình tìm hiểu. Anh sẽ ra ngoài để em bình tĩnh lại, rồi mình sẽ nói chuyện sau. Vũ đứng dậy rời khỏi phòng. Mi ôm đầu ngồi bệt xuống đất. Những tiếng nấc liên tiếp bật ra khỏi miệng. Ngồi dưới nhà, Vũ khẽ thở dài. Anh không thể rời khỏi nhà vào lúc này. Vũ sợ Mi không chịu được sự thật mà làm ra những chuyện đáng tiếc. Chỉ vì Mi là con gái của ông Quý, cho nên Vũ mới phải làm như vậy. Điều này khiến anh phải day dứt. Chiếc đồng hồ tích tắc quay trên tường đưa thời gian dần trôi qua. Sau khi vợ chồng Vũ rời khỏi quán, tôi liền đóng kín cánh cửa rồi lên phòng của mình. Khi biết được sự thật Vũ không hề quên tôi, thì tâm trạng cũng có phần vui vẻ. Nhưng nhìn Mi đau khổ như vậy, tôi cũng không dễ chịu gì cả. Mọi thứ trên đời này tôi có thể làm tất cả, nhưng ngoại trừ việc làm kẻ thứ ba, thì tôi không bao giờ cho phép mình làm điều đó. Cả một đêm nằm suy nghĩ, tôi quyết định sang tiệm cà phê để rời khỏi đây. Cảm giác hiện tại của Mi, tôi đã từng trải qua cho nên hiểu được. Trong tình yêu, phụ nữ luôn là kẻ thiệt thòi. Cho dù anh ấy không yêu Mi, nhưng đã cưới người ta, thì cũng đã để cho Vũ làm tròn trách nhiệm. Chứ không phải cứ ăn ở chán chê, xài thân xác người ta đã đời rồi vứt bỏ, quay về nói lời yêu thương, thì tôi lại chấp nhận như vậy được. Tất cả cứ để mọi thứ diễn ra như vốn có của nó. Mọi thứ xảy ra với Mi thật bất ngờ. Ngồi một góc dưới sàn nhà, Mi khóc suốt cả một đêm. Cuối cùng cô quyết định thu dọn quần áo của mình bỏ vào vali để trở về nhà với ông Quý. Buổi sáng khi ánh mặt trời vừa xuất hiện, Mi đưa tay lau nước mắt trên khuôn mặt, đứng nhìn căn phòng một lần nữa rồi kéo vali xuống dưới nhà. Cả đêm nằm suy nghĩ, Vũ ngủ quên trên ghế sofa lúc nào không hay. Chỉ đến khi nghe thấy tiếng cộc cộc của bánh xe, khi Mi kéo chiếc vali xuống khỏi cầu thang, Vũ mới bật người ngồi dậy. Em định đi đâu vậy? Mi đi lại mở chiếc túi, lấy ra tờ giấy ly hôn mà mình đã kỹ sẵn đặt lên bàn. Nếu mọi thứ đúng như lời anh đã nói, thì tôi đã trả lại tất cả cho anh rồi. Cổ phần bố tôi cho, tôi đã sang tên cho anh hết. Đây là lời giấy ly hôn tôi đã kỹ sẵn. Anh chỉ việc ký và gửi lên tòa. Tôi sẽ về nhà ở với bố. Mi kéo vali quay người đi. Nước mắt lặng lẽ tuôn trào ra khỏi khóe mi. Vũ đứng bật dậy nắm lấy tay cô ấy. Anh xin lỗi. Sẽ có người đàn ông khác tốt hơn để yêu thương em. Mi im lặng hất tay Vũ ra khỏi tay mình, đi nhanh ra cổng. Bước chân đi nhưng mà lòng tan nát. Chiếc xe ô tô vừa dừng lại ngay cổng nhà Vũ. Mi đưa tay mở cửa rồi ngồi lên, òa khóc nức nở. Phương ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cặp mắt nhìn vào gương chiếu hậu. Mi thấy xe không đi thì lên tiếng với giọng nghẹn ngào. Cho tôi đến khu đô thị Phố Gia. Phương không nói gì, cứ thế nhấn ga lái xe đi. Anh cứ chạy quanh thành phố vài vòng cho đến khi không chịu được nữa, Phương mới lên tiếng. Cô khóc đủ chưa? Để tôi còn dừng lại. Tôi còn có việc chứ không rảnh mà cứ lái xe cô đi như thế mày mãi được đâu. Nghe nói như vậy, Mi mới sực nhớ ra đoạn đường từ nãy tới giờ mình đã đi qua 3-4 lần. Taxi mà lại có thái độ với khách như thế sao? Tôi đi tôi trả tiền, có xin anh đâu. Mi lấy chiếc túi rút tiền ra. Nãy giờ anh đưa tôi đi bao nhiêu vòng rồi? Tính tiền đi, tôi sẽ trả. Phương cũng lắc đầu. Anh thở dài cho xe dừng lại bên đường rồi quay người lại. Mời cô nhìn lại xem, xe tôi có phải là xe taxi không? Mi đưa mắt nhìn Phương, thấy anh ta không mặc đồng phục, xe cũng không có đồng hồ, taxi, thì liền mở cửa bước xuống. Nhìn bên ngoài xe, có xem tên thương hiệu xe taxi nào không? Đến khi biết mình đã lên nhầm xe, Mi đưa tay gõ lên đầu mình một cái, rồi mở cửa bước lên xe. Anh không phải taxi sao không nói? Vậy nãy giờ đi bao nhiêu, tiền tôi sẽ trả. Cô khóc nhiều như vậy, làm sao tôi mở miệng? Tới khu đô thị Phố Gia rồi đấy, không cần trả tiền, cứ xem như là tôi chờ cô đi nhờ. Mi rút sấp tiền mặt đặt xuống ghế, rồi kéo vali bước xuống xe. Tôi không cần anh thương hại, tiền tôi để ở trên ghế, anh cứ cầm lấy đi. Phương nhìn theo bóng lưng của Mi đi vào khu đô thị Phố Gia, rồi lái xe đi. Hôm nay Phương vừa về Việt Nam thăm Hà, thì biết được chuyện Vũ còn sống. Anh không tin có chuyện đó xảy ra, cho nên mới đến gặp trường và xin địa chỉ nhà Vũ, để đến tìm. Nào ngờ vừa dừng xe lại xuất hiện một cô gái ở đâu, lao lên xe rồi khóc nức nở như thế này. Mi kéo chiếc vali đi vào nhà ông Quý. Ông Quý đang tập thể dục, nghe tiếng lộc cộc liền đưa mắt nhìn ra. Thấy con gái một mình về nhà, mang theo cả vali thì ông liền nhíu mày. Có chuyện gì vậy con? Mi nhìn bố không nói gì, cho đến khi ôm chầm lấy ông mà khóc như một đứa trẻ. Ông Quý đưa tay vuốt tóc con gái mình rồi cất tiếng an ủi. Bình tĩnh nào, có chuyện gì nói bố nghe. Thằng Vũ nó làm gì con có phải không? Mi lắc đầu ngoài ngoài. Mãi một lúc cô mới lấy lại bình tĩnh, buông ông Quý ra và nói. Công ty có phải bố dùng thủ đoạn mà chiếm của người ta có phải không? Nghe con gái nói vậy, ông Quý ngạc nhiên, nhưng rồi cũng lấy lại vẻ mặt thường ngày. Vớ vẩn, ai nói với con như thế? Bố không cần biết ai đã nói, chỉ cần bố trả lời là đúng hay là không thôi. Không, công ty do bố xây dựng, không chiếm lấy của ai cả. Bố nói dối. Bố xây dựng bằng cách lừa vợ người khác sang tên cổ phần cho mình, rồi trở mặt đá họ sang một bên, khiến gia đình họ tan nát, người bị điên, người bị tan phế sao? Ông Quý mặt đơ ra khi nghe Mi nói như vậy. Rõ ràng những việc này ông chỉ âm thầm làm, chưa từng nói với Mi. Sao lần nào không hiểu con gái mình lại biết rõ như vậy? Đưa hai tay ra sau, quay người đưa lưng về phía Mi, ông cất tiếng. Mọi thứ ta làm đều muốn tốt cho con. Chỉ cần hạnh phúc là được, việc khác không cần quan tâm. Khuôn mặt đã ướt đẫm nước mắt, Mi khẽ gào lên. Con không cần những thứ đó. Tại sao bố lại làm như vậy cơ chứ? Bố nghĩ con hạnh phúc khi được người ta bị bố làm ra như vậy sao? Nhờ bố mà con bị thành thế này đấy. Nói xong cô ấy kéo chiếc vali lên lầu. Ông Quý đứng đó chỉ biết thở dài. Bà giúp việc chạy ra đưa cho ông Quý chiếc điện thoại. Ông chủ có điện thoại ạ? Đưa đây cho tôi. Cầm lấy chiếc điện thoại bấm vào nút xanh trên màn hình. Đầu dây bên kia liền truyền đến giọng nói gấp gáp. Ông mau đến công ty đi ạ. Cậu Vũ đang mở cuộc họp cổ đông. Nghe bảo sẽ bầu lại chủ tịch mới. Cậu có chắc chắn không? Nó làm gì có cổ phần đâu mà mở cuộc họp cổ đông. Dạ tôi không biết, chỉ nghe mọi người nói như vậy. Ông mau đến, chứ không thì sẽ không kịp đâu. Bọn họ bắt đầu rồi đó à? Sao? Được rồi, tôi sẽ đến ngay. Đặt chiếc điện thoại xuống bàn, ông đi nhanh vào phòng thay cho mình một bộ quần áo, rồi mau chóng ra xe bảo tài xế riêng. Đưa tôi đến công ty. Tại công ty, Vũ đang ngồi ở vị trí trung tâm. Hai bên hàng ghế là vị trí của các cổ đông. Bọn họ đang bắt đầu cuộc họp. Hiện nay cổ phần của tôi trong công ty chiếm 60%. Tôi muốn thay đổi lại vị trí chủ tịch. Có ai có ý kiến gì hay không? Thời gian qua, cậu Vũ đã đem lại trong công ty rất nhiều lợi nhuận. Năng lực như thế nào chúng tôi đều hiểu rõ. Bọn tôi xin ủng hộ. Đúng vậy. Tất cả chúng tôi đều ủng hộ cậu Vũ ngồi vào ghế chủ tịch. Đúng lúc này thì cánh cửa phòng họp bất ngờ mở ra. Ông Quý đi vào đưa mắt nhìn tất cả các thành viên cổ đông. Sau đó đi lại gần chỗ Vũ. Khuôn mặt Vũ rất thản nhiên. Thậm chí anh còn không quan tâm đến sự có mặt của ông Quý. Chúng tôi đang họp. Người không có phận sự gì xin mời ra khỏi đây. Mày quên tao là chủ tịch của công ty này sao? Đừng nghĩ là con trẻ, thì tao sẽ để mày muốn làm gì thì làm. Vũ nghe thấy vậy thì rút số giấy tờ đầy về phía ông Quý. Ông tự mình xem đi. Ông Quý lật xem kỹ càng từng chữ một. Bàn tay run run vì tức giận đập mạnh xuống giấy tờ. Thằng rành, mày dám lừa con gái tao để chiếm lấy mọi thứ. Tôi chỉ lấy lại những thứ gì vốn thuộc về mình. Mời ông ra ngoài để chúng tôi tiếp tục cuộc họp. Tao không ra, mày làm gì tao? Vũ nghe vậy thì liền bấm điện thoại. Mời anh lên ngay phòng họp đi. Chỉ mất vài phút, một đội bảo vệ công ty đã có mặt. Có việc gì vậy sếp? Đưa ông ấy ra gửi vào đây. Mày dám làm thế với bố vợ của mày, tao sẽ nói con gái tao ly hôn với mày. Vũ đưa tay ra hiệu cho bảo vệ dừng lại. Anh đi lại, kề sát miệng vào tai ông Quý rồi cất tiếng. Con gái ông đã hết giá trị đối với tôi. Tôi trả về lại cho ông đấy. Vũ lại quay sang bảo vệ rồi cất tiếng. Đưa ông ta đi. Ông Quý nghe thấy vậy thì khuôn mặt vô cùng tức giận. Bàn tay run run, miệng liên tục chửi rủa. Mày hãy đợi đây. Tao sẽ không để cho mày yên đâu. Vũ nhìn theo ông Quý, miệng nhếch mép rồi quay lại vị trí của mình để tiếp tục cuộc họp. Ông Quý sau khi bị đuổi ra khỏi phòng họp, mang theo tâm trạng bực tức, ngồi lên xe, cho tài xế đưa về nhà. Sau khi về nhà, ông ngồi phịch xuống chiếc ghế ngay tại phòng khách. Đem cốc nước lên đây cho tôi. Dạ, nước của ông chủ đây ạ. Cô chủ đã ăn uống gì chưa? Dạ, từ lúc trở về nhà, cô chủ cỡ ly trong phòng. Tôi không dám làm phiền ạ. Thôi được rồi, để tôi lên xem như thế nào. Ông Quý đưa ly nước lên uống một ngụm rồi đứng dậy đi lên lầu. Đứng trước cửa phòng con gái mình, ông đưa tay gõ cửa. Mi ơi, mở cửa cho bố. Có nghe thấy bố nói không? Mở cửa ra. Không nghe thấy tiếng con gái trả lời, ông Quý cảm thấy lo lắng liền ngó xuống dưới nhà gọi. Đem chìa khóa phòng của chủ lên đây cho tôi. Bà giúp việc vội vàng cầm lấy chùm chìa khóa chạy lên. Dạ, đây thưa ông. Ông Quý đưa tay mở cửa, thì cảnh tượng trước mắt khiến ông lảo đảo không còn đứng vững, miệng hét lên. Mau gọi cấp cứu, mau gọi cấp cứu mau. Bà giúp việc luống cuống, chạy vội xuống nhà cầm điện thoại run rẩy bấm dãy số. Ông Quý lao vào ôm lấy con gái mình vào lòng. Mi, mở mắt ra nhìn bố, còn có nghe thấy bố nói gì không? Một lúc sau thì chiếc xe cấp cứu đã đậu sẵn trong sân nhà ông Quý. Tiếng còi inh ỏi, tiếng bánh xe va chạm với mặt đường lướt nhanh trên phố, đưa Mi đến bệnh viện. Sau khi được đưa vào phòng cấp cứu, Mi đã qua cơn nguy kịch và được đưa về phòng bệnh nằm theo dõi. Ngồi bên cạnh giường, nhìn đứa con gái bé bỏng của mình, tay cắm truyền dịch, cơ thể tiểu tiểu tụy hốc hác, ông Quý lại càng hận Vũ nhiều hơn. Rút điện thoại trong túi của mình ra, ông Quý bấm một dãy số rồi nghiến răng nghiến lợi nói. Theo dõi nói cho tôi. Cuộc họp kết thúc, đúng theo sự sắp xếp của mình. Vũ vui vẻ rời khỏi công ty rồi lái xe trở về nhà tắm rửa. Anh mặc trên người chiếc quần jean và áo thun rồi lên xe lái đi. Từ ngày đăng tin sang quán, chẳng hiểu tại sao không một ai đến để sang lại. Tranh thủ lúc quán vắng, tôi ngồi tập trung đăng tin trên các diễn đàn, trang web để nhiều người biết đến nhiều hơn, thì có tiếng bước chân đi vào. Vẫn theo thói quen đưa mắt nhìn vào máy tính, tôi đứng dậy niềm nở chào. Xin chào quý khách. Rời mắt khỏi máy tính, nhìn ra cửa, tôi thấy Vũ đang bước lại gần chỗ mình. Trái tim bỗng đập liên tục loạn nhịp trong lồng ngực. Chẳng biết tại sao kể từ khi xa nhau 3 năm về trước, mỗi lần gặp lại anh ấy, lòng tôi lại rộn rạo nhiều cảm xúc như vậy. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net